Tình hận, chương 24, góc truyện audio.com. Chính điện đã ở trước mặt, tiếng nói xôn xao từ trong vọng ra. Có rất nhiều người, Trác Diễm Cơ từng bước vội vã nhưng đến gần cửa đã bị lính gác chặn lại. Mau tránh ra, nàng ra lệnh, ta cần gặp nhị ca, cửu quận chúa, hoàng thượng đang thiết triều. Hay là người đợi đến khi bãi triều, tiểu nhân sẽ báo hoàng thượng sau. Một trong hai tên đứng chắn trước cửa, không cho nàng qua, dùng lời lẽ thuyết phục nàng. Diễm Cơ chẳng còn tâm trạng nghe người khác nói, một lòng chỉ muốn bước vào chính điện ngay bây giờ. Nàng đẩy qua, bọn họ đẩy lại, đôi bên giằng co, không ai chịu nhường ai. Hai tên lính gác rất bực nhưng không dám động đến nàng bởi nàng là muội muội cưng của hoàng thượng bọn họ. Nếu là kẻ khác có lẽ giờ này đã bị ném ra ngoài kia rồi. Cửu quận chúa, người không thể vào được, hoàng thượng sẽ quở trách bọn tiểu nhân mất. Kệ nhà ngươi, mau tránh ra cho ta, nếu không đừng trách bản quận chúa. Không được là không được, đừng để bọn tiểu nhân mạnh tay. Tiếng ồn ào trong chính điện khiến nàng càng sốt ruột hơn. Nào là cửu quận chúa, Tề Đồng, lại còn chém, đi đày, ruột gan nóng như lửa đốt, nàng không thể giữ bình tĩnh hơn nữa. Nhân lúc bọn họ không đề phòng, nàng dùng chân đá mạnh vào đầu gối khiến bọn chúng khuỵu xuống. Lăn ra đất, mặt mày méo xệch vì đau đớn. Hoàng thượng, xin lấy danh dự hoàng tộc làm trọng, trừng trị những kẻ bôi nhọ thanh danh của hoàng tộc. Tất cả những kẻ có mặt trong chính điện đều quỳ rạp xuống đất. Không kể cao thấp, từ tể tướng đến hàng cửu phẩm, ai ai cũng cương quyết ép Trác Dạ Hàn phải xử phạt Tề Đồng và Trác Diễm Cơ. Trác Dạ Hàn dù là thiên tử cũng chỉ có một người, chẳng thể đấu lại với cả trăm cái miệng, hắn ngồi nhìn bọn họ ép bức hắn mà không thể làm gì. Các ngươi, định gây sức ép cho trẫm ư? Hắn nổi giận, ngài phượng nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm. Đám người này, càng ngày càng không biết điều, cậy là trọng thần mà việc gì cũng muốn nhúng tay vào. Hắn nghi ngờ rằng có người đứng sau xúi giục. Nhưng Trác Diễm Cơ chưa từng gây thù oán với ai, cớ sao lại bị bức ép quá đáng đến như vậy? Trác Dạ Hàn nghĩ ngay đến một người, nhưng cũng không chắc bởi tất cả là suy đoán vô căn cứ. Cửu quận chúa, người vạn lần không thể vào được, buông ta ra, thả ta ra, từ ngoài truyền vào vô số âm thanh náo loạn, ngay sau đó hắn nhìn thấy một nữ tử đang vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hai tên Vũ Lâm vệ. Nghe giọng nói, hắn biết ngay là ai. Trác Dạ Hàn bật dậy khỏi ngai vàng, không ai được ngăn muội ấy. Hai tên Vũ Lâm vệ lập tức thả tay, nàng mất đà suýt nữa ngã xuống đất. Tất cả những người có mặt ở đó đều lắc đầu lè lưỡi. Nắm bắt thông tin nhanh thật, mới đó đã sồng sộc chạy đến đây làm loạn, nhìn thế nào cũng chẳng giống một cửu quận chúa lá ngọc cành vàng, hiền thục đoan trang như trước nữa. Nàng dùng tay sửa lại y phục cho chỉnh chu, sau đó mới ngước mắt lên nhìn Trác Dạ Hàn. Nàng lúng túng không biết nói thế nào cho phải, cũng không biết phải làm gì khi đứng trước bọn họ. Ta, nàng ấp úng, cửu quận chúa đến luật lệ tối thiểu trong cung mà cũng không biết sao. Đang thiết triều, không được bất cứ ai xông vào, kể đó là hoàng thân quốc thích đi chăng nữa. Một gã khó chịu lên tiếng. Nàng chỉ biết đứng im, dương mắt lên nhìn Dạ Hàn khiến hắn thấy khó xử vô cùng. Cuối cùng hắn cũng phải lên tiếng. Muội đến đây có chuyện gì vậy? Muội, xin lỗi, đã tự ý xông vào. Nàng không dám ngẩng mặt lên. Lý nhí xin lỗi Trác Dạ Hàn. Thật là, vừa nãy còn hùng hổ lắm. Vậy mà bây giờ lại nhút nhát thế này. Rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu công chúa chưa trưởng thành. Có gấp lắm không, nếu không thì hay là để khi khác đi. Giờ huynh bận rồi, ân, Trác Diễm Cơ lại lủi thủi đi ra. Từng bước thật nặng nề. Nàng tự trách mình thật ngốc nghếch, tự nhiên chưa suy nghĩ gì đã chạy đến đây để bị coi như một kẻ điên. Nàng có nên lên tiếng không đây, hay lại phó mặc số phận cho kẻ tàn nhẫn vô tình ấy. Nhưng trong lòng bứt rứt không yên. Chân cũng không thể nhấc lên để bước tiếp, nàng đứng ngập ngừng trước ngưỡng cửa. cựu quận chúa nán lại đây lâu cũng không có ích gì đâu. Đừng hy vọng hoàng thượng sẽ nương tay với quận chúa. Tội làm nhơ bẩn hoàng tộc, đáng chết vạn lần, nhất định Tề Đồng và quận chúa sẽ chết không toàn thây. Có lão già mà quan phục hàng ngũ phẩm chẳng sợ trời đất đột ngột lên tiếng. Người im miệng, hắn quát, mặc kệ Trác Dạ Hàn. Lão nhìn Diễm Cơ với một ánh mắt khinh bỉ, và sợ chỉ nhìn thôi cũng đủ làm dơ mắt lão. Trung thần, cái danh mà bất kể kẻ làm quan nào cũng muốn, với nhiệm vụ bảo vệ hoàng thất. Nhưng việc dù bất kể là đúng hay sai, người bất kể là có tội hay vô tội, đã ảnh hưởng đến thanh danh của hoàng thất đều phải bị diệt trừ tận gốc. Nàng từ khi biết chuyện, chưa bao giờ nàng nghĩ rằng mình có lỗi. Nếu có thì chỉ đơn giản là vì sự ra đời của nàng. Vì nàng là con của Hiền Phi, nhưng, sống cũng có tội sao? Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Ta đã làm gì mà các người lại đối xử với ta như vậy? Các người đều tự cho mình là tài giỏi, thấu hiểu mọi thứ trên đời. Tại sao không thể hiểu cho ta? Ta không thể quyết định được thân phận của mình, không thể quyết định được dòng máu chảy trong cơ thể của ta là của ai. Dù là của phụ hoàng hay là của người khác, ta đều không có quyền lựa chọn. Phụ hoàng mất, mẫu phi mất, các người không thể tha cho ta sống yên ổn hay sao? Các người còn có lương tâm hay không vậy? Trác Dạ Hàn chết lặng người, tim như bị bóp nghẹt, đau đến tận tâm can khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng và giọng nói thổn thức. Ngắt quãng, hắn muốn ôm lấy nàng bằng vòng tay này, thì thầm an ủi nàng bằng những lời nói ấm áp. Trác Dạ Hàn định đứng dậy liền bị Lương Công Công ngăn lại. Hoàng thượng không thể, đừng ngăn trẫm, đang thiết triều. Xin người hãy kiềm chế đi a, các vị đại nhân đều có lý riêng. Đâu thể chỉ trách họ được, Lương Công Công nhẫn nại khuyên giải. Đám người kia sau khi chứng kiến vẫn không hề mảy may thông cảm. Tiếp tục dồn nàng vào ngõ cụt, cứ cho là quận chúa không có lỗi đi. Nhưng Hoàng Thái Phi thì có. Nay người đã mất, quận chúa là con thì phải chịu tội thay thân mẫu. Vậy mới đáng chữ hiếu. Ông, Diễm Cơ kinh hãi. Phải đấy, thông dâm đáng tội chết, xử tử Tề Đồng và quận chúa, treo đầu thị uy, treo đầu thị uy, chém đầu Tề Đồng và quận chúa. Đồng loạt tất cả đều cúi đầu cầu xin Dạ Hàn, giọng nói dồn dập và hối hả. Từng nhát cứa vào tim nàng khiến Trác Diễm Cơ không thể giữ bình tĩnh hơn nữa. Nàng chạy vụt ra khỏi chính điện, Diễm Cơ, Diễm Cơ, Trác Dạ Hàn la lớn. Bỏ cả buổi tiết chiều cùng văn võ bá quan để đuổi theo nàng. Nàng chạy rất nhanh, nhưng mỗi lần nhấc chân lên lại liêu xiêu, tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào. Cơ thể rã rời, đầu óc đau nhức nhưng vẫn chạy bán sống bán chết, mặc tiếng người sau lưng không dứt, phải chạy khỏi nơi này. Càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt, chạy đi, Diễm Cơ, đứng lại, đợi ta với. Trác Diễm Cơ chỉ kịp nghe xong đã bị một cánh tay giữ lại. Cả cơ thể bất ngờ xoay vòng, cuối cùng úp mặt vào một vòng ngực vững chãi. Từng nhánh tóc mềm mại rủ xuống trước mặt làm nàng cảm thấy nhồn nhột. Hơi thở mang mùi thảo mộc mát dịu lan tỏa trong không khí. Phả vào tai từng đợt đều đều khiến tim nàng lệch nhịp. Hắn khẽ gọi, Diễm Cơ, nàng không trả lời. Người ngọ nguậy định thoát ra nhưng nhanh chóng bị đôi tay kia giữ chặt hơn. Xin lỗi muội, Trác Diễm Cơ im lặng hồi lâu. Xin lỗi ư, nàng đột nhiên cất lời. Tại sao, chính đám quan kia là người bắt muội chết cơ mà. Huynh xin lỗi vì cái gì cơ chứ? Ta, hắn ngập ngừng, đã không thể bảo vệ được muội. Trác Diễm Cơ cười lạnh, nàng giằng ra khỏi vòng tay Dạ Hàn trước sự ngỡ ngàng của hắn. Nàng nhẹ nhàng xoay người lại đứng đối diện với hắn. Bốn mắt nhìn nhau, huynh nói dối, cách trương.